Bá khí, chương 717, hành tung bại lộ, góc truyện audio.com. Năm tên thị vệ, đều là nhân tình của Hồng Nương Tử, nghiêm khắc mà nói, Hồng Nương Tử là một cộng đồng món đồ chơi phấn khích của năm người huynh đệ bọn hắn có được chuyện giờ, Hồng Nương Tử chết đi, bọn hắn liền tới Hồng Nương Tử Sơn Trang, tra rõ thủ phạm, thề phải diệt sát kẻ giết Hồng Nương Tử, bầm thây vạn đoạn, một ngụm cắn nuốt, bọn hắn lợi dụng một ít thần thông cường đại, thậm chí bắt giữ tới linh hồn hơi thở Phong Vân Vô Ngân lưu lại, cũng chế tạo ra binh ngọc có chứa linh hồn hơi thở của Phong Vân Vô Ngân, phân phát cho đám thành chủ của các thành trì, yêu cầu các thành chủ này hiệp trợ bọn hắn, đuổi bắt Phong Vân Vô Ngân bằng được. Mà năm người huynh đệ bọn hắn, còn lại là tra xét chỗ thành trì này, cũng không có phát hiện ra hơi thở của Phong Vân Vô Ngân, rồi sau đó bọn hắn phân công nhau làm việc, năm huynh đệ phân tán đến năm tòa thành trì khác nhau, đối với Phong Vân Vô Ngân tiến hành vây bắt. Mà bản thân Phong Vân Vô Ngân, tự nhiên không biết chính mình đang lâm vào trong trùng điệp vây sát như vậy. Hắn thật không ngờ giết chết một đãng phụ, ai cũng có thể làm chồng như vậy, lại có thể gây ra phiền toái nhiều như vậy. Lúc này Phong Vân Vô Ngân, đang ở bên trong thần tượng kết giới nghỉ ngơi. Phong Vân Vô Ngân ở trong thần tượng kết giới cũng chỉ có ít ỏi mấy người. Trúc Lão, Khinh Vân, Liên Y, chiêm táng mà thôi. Phong Vân Vô Ngân, tự ái thê Liên Y, dốc lòng mát xa cho đôi vai. Liên Y vốn là đem linh hồn ấn ký ký thác đến Phật Tổ tối cao vị diện, bởi vậy hơi thở có vẻ tôn quý mờ ảo. Mặc dù là nàng rời khỏi thần tượng kết giới tới bên ngoài thâm nguyên vị diện cũng không bị bất luận kẻ nào dám coi thường. Đặc biệt Liên Y lĩnh ngộ bổn mạng thần thông, có vẻ rất tự nhiên tao nhã. Sau khi nghe Phong Vân Vô Ngân kể chuyện ở thâm nguyên vị diện làm ra sự tình như vậy, bọn người Trúc Lão cũng đều cảm thán. Trúc Lão nói, Tiểu Hoa Nhi, người thật đúng là một người không an phận, trước kia ở thế tục hoành hành không cố kỵ, tràn đầy khí phách như vậy. Hiện giờ, người tới tối cao vị diện cũng không thu liễm. Vừa mới tiến vào thâm nguyên vị diện, liền giết người cướp của như vậy. Người cũng quá bá đạo rồi đó. Khinh Vân nói, thiên ca, điều này cũng không thể trách Vô Ngân, là Hồng Nương Tử kia muốn mưu đoạt thần khí của Vô Ngân mà thôi. Liên Y nói, Vô Ngân, ta rời khỏi thần tượng kết giới cùng ngươi đi nhé, nghe ngươi nói mà kích thích như vậy. Phong Vân Vô Ngân nói, ta chính là hoạt động giết người cướp của, có cái gì kích thích? Liên Y, hiện giờ còn không phải thời điểm ngươi đi ra ngoài. Tuy rằng hơi thở ngươi thuộc loại tối cao vị diện, nhưng sức chiến đấu của ngươi trước mắt vẫn là không đủ, ta chưa muốn cho ngươi đi ra ngoài mạo hiểm. Chờ ta tiến nhập Thâm Nguyên Vương Thành, sẽ đi đến tối cao vị diện khác, trừ Chân Long vị diện, Thiên Đường vị diện, Tinh Linh vị diện nhất định đi ra, ta còn đi Phật Tổ vị diện. Liên Y, hiện tại Phật Tổ vị diện giống như là quê nhà của ngươi, ngươi tiến vào trong đó, còn có thể nhận tổ quy tông. Ta tin tưởng ngươi đi đến Phật Tổ vị diện, sẽ có rất nhiều kỳ ngộ đang chờ ngươi, ta thập phần xem trọng tiền đồ của ngươi. Ngừng lại một chút, Phong Vân Vô Ngân lại nhìn Chiêm Táng cười nói. Đương nhiên, Chiêm Táng đại ca, ta đi đến tối cao vị diện khác nhất định phải đi ác ma lãnh chúa lãnh địa. Nhìn xem có thể tranh đoạt danh phận cho ngươi hay không? Góc truyện audio.com. Trên thực tế, trong tay ta có thâm nguyên tể, có thể đủ đến ác ma lãnh chúa lãnh địa. Ta hiện tại, đó là xuất phát đi đến chuyện tống trận đích huyệt chi thành. Nói xong, Phong Vân Vô Ngân tâm niệm vừa động, sau đó trực tiếp ra khỏi thần tượng kết giới. Xa ở phía đông nam, đích huyệt chi thành phồn hoa cường thịnh đã hiện ra ở trong tầm mắt Phong Vân Vô Ngân. Xem chừng rất nhanh có thể tới tòa thành trì kia, Phong Vân Vô Ngân khóe miệng hơi hiện lên nụ cười, liền tuấn di phi hành đến. Về phương diện khác, Phong Vân Vô Ngân đánh chết Hồng Nương Tử ở tòa thành trì kia. Thành chủ cũng là tên mập mạp, hiện tại rất là hoảng sợ, cẩn thận đem thủ hạ tinh nhuệ toàn bộ triệu tập, sau đó từ giọng the thé nói ra. Việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, thành chủ đại nhân, là việc gì vậy? Đám thủ hạ nghi hoặc nói. Hiện giờ thâm nguyên vị diện chúng ta quốc thái dân an, sống trong cảnh vui sướng vinh quang, đã mơ hồ bao trùm tối cao vị diện, không biết thành chủ đại nhân gọi là việc lớn không tốt là chuyện gì vậy, có sự tình gì có thể làm thành chủ đại nhân tâm phiền ý loạn như vậy? Tên mập mạp thành chủ, lập tức nổi trận lôi đình nói. Các ngươi biết cái rắm, cũng là ở hôm nay, một tên từ vị diện khác chạy đến thành trì chúng ta hô phong hoán vũ, còn giết người cướp của, đem dân bản xứ thành trì chúng ta giết chết, của cái cướp sạch không còn, nếu là bị đánh chết, chính là dân bản xứ bình thường, cũng coi như không có đại sự gì, nhưng căn cứ bổn tọa hiểu biết, người bị giết chết, chính là nữ nhân của mấy tên thị vệ đại nhân dưới trướng đích huyệt lãnh chúa đại nhân, các ngươi nói, có phải là chuyện không xong rồi hay không? Loại chuyện này phát sinh ở thành trì của chúng ta, đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là một trận tai họa ngập đầu rồi. À, tại sao có thể như vậy? Đám thủ hạ sau khi nghe được lúc này mới cảm giác được đại sự không ổn. Một tên nói, Thành chủ đại nhân, không biết việc này còn có phương pháp nào bổ cứu hay không? Mập mạp thành chủ vung tay lên, cầm bình ngọc om sòm la lên. Bên trong bình ngọc này chứa đựng linh hồn hơi thở của tên hung thủ. Nghe đây, các ngươi lập tức đi đến các thành trì phụ cận căn cứ bình ngọc này phong ấn linh hồn hơi thở, đuổi bắt hung thủ. Các ngươi phân công nhau hành động, nhớ kỹ, dùng thần thức tìm tòi. Vâng, thành chủ đại nhân, chúng ta hiện tại sẽ lên đường đi các đích huyệt chi thành. Hơn nữa, chúng ta còn có thể cầu khẩn thành trì thành chủ khác hiệp trợ. Hung thủ nếu muốn chạy trốn, hơn phân nửa là thông qua chuyện tống trận. Thành chủ đại nhân, không bằng, ngài hiện tại đã biết không để cho bọn họ tiếp cận chuyện tống trận đối với người tới tiến hành kiểm tra. Hảo, chuyện này, ta lập tức phân công. Hừ, trừ phi tên kia đã rời khỏi Thâm Nguyên vị diện, nếu không, chắp cánh cũng không thể tránh khỏi. Phong Vân Vô Ngân rốt cục phi hành tiến vào thành, một tòa thành trì đích huyệt chi thành tương đối phồn hoa. Tòa thành trì này thứ làm cho Phong Vân Vô Ngân cũng cảm thấy hứng thú, đó là chuyện tống trận. Vừa tiến vào tòa thành trì, Phong Vân Vô Ngân liền hỏi rõ ràng phương vị chuyện tống trận, sau đó đi đến. Chuyện tống trận tại giải đất trung tâm tòa thành trì, chính là một cái quảng trường thật lớn, lớn hơn vạn mẫu. Quảng trường có hơn 1.000 chuyện tống trận, Phong Vân Vô Ngân dụng thần thức đào qua, liền phát hiện chuyện tống trận này, có lớn có nhỏ. Góc chuyện audio.com, trong đó có một tòa chuyện tống trận, chẳng những chiếm diện tích lớn nhất hơn nữa điêu khắc trận pháp đường nét cũng phức tạp nhất. Phong Vân Vô Ngân trong lòng vừa động, ta đã biết cái chuyện tống trận lớn nhất kia có lẽ là chuyện tống trận đi thông Thâm Nguyên Vương Thành. Bất quá trong đích huyệt chi thành này, cũng không có chuyện tống trận đi thông tối cao vị diện khác. Phong Vân Vô Ngân thầm nghĩ như vậy, sau đó bước vào quảng trường. Lúc này, ở quảng trường, đám người bắt đầu khởi động, bên cạnh mỗi một cái chuyện tống trận đều có dân bản xứ Thâm Nguyên vị diện phụ trách thu phí tổn. Mà mỗi một cái chuyện tống trận đều lui tới, rất nhiều sinh vật. Phong Vân Vô Ngân đi vào bên cạnh một tòa chuyện tống trận loại nhỏ. Liền cười nhìn người phụ trách truyền tống trận này nói, vị đại ca này, tiểu đệ chính là người vị diện khác đi vào Thâm Nguyên vị diện. Không biết từ chỗ chuyện tống trận này, đi thông nơi nào? Tên phụ trách chuyện tống trận liền nheo mắt nhìn Phong Vân Vô Ngân một cái, sau đó ánh mắt vừa chuyển nói. Đây là chuyện tống trận đi thông 29 tòa đích huyệt chi thành đích huyệt lãnh chúa đại nhân chúng ta. Ta nói với ngươi, trong tòa thành kia, mỹ nữ như mây, Thâm Nguyên vị diện mỹ nữ chúng ta, mỗi người đều là hoa mẫu đơn, nếu ngươi có hứng thú, là có thể hảo hảo vui đùa. Chỉ cần 30 Thâm Nguyên tệ, liền có thể hoàn thành. Nói xong, hắn liền lấm la lấm lét nhìn Phong Vân Vô Ngân vài lần. Phải biết rằng, loại đích huyệt lãnh chúa khu trực này, nhiều lắm chỉ cần 10 mai Thâm Nguyên tệ, người phụ trách kia là khinh Phong Vân Vô Ngân không hiểu chuyện, lại là dân cư từ bên ngoài đến, bởi vậy liền lừa bịp tống tiền như vậy. Úc, Phong Vân Vô Ngân liền sờ sờ cái mũi, cười nói. Đại ca ta hỏi lại một chút chuyện tống trận đi đến địa bàn ác ma lãnh chúa, ở phương vị nào? Điều này, ác ma lãnh chúa, ngươi đi địa bàn hắn làm cái gì? Đây chính là địa phương cực kỳ hỗn loạn, xa xa so ra kém địa bàn đích huyệt lãnh chúa chúng ta. Tên phụ trách kia ngập ngừng ấp úng nửa ngày, cuối cùng vẫn là nói cho Phong Vân Vô Ngân biết. Bên kia chuyện tống trận tất cả đều là đi địa bàn ác ma lãnh chúa, chính ngươi qua đó nhìn xem đi. Hảo, hảo, đa tạ đại ca. Phong Vân Vô Ngân ngón trỏ đại động, liền trực tiếp đi qua. Bên kia ước chừng có 18 cái chuyện tống trận, Phong Vân Vô Ngân sau khi hỏi một phen, hắn biết 18 cái chuyện tống trận kia, liền truyền tống đến ác ma lãnh chúa 18 tòa thành trì tương đối phồn hoa. Nhưng cũng không thể đến ác ma lãnh chúa đại bản doanh được. Giá cả đều là trên dưới 100 thâm nguyên tệ. Phong Vân Vô Ngân trực tiếp lấy ra thâm nguyên tệ, để đi ác ma lãnh chúa địa bàn. Cùng lúc đó, thành chủ của tòa thành trì này, đang tiếp kiến một tên nam tử trẻ tuổi tướng mạo tuấn vĩ. Tên nam tử trẻ tuổi kia, đó là một gã tâm phúc của tên mập mạp thành chủ. Mà thành chủ tòa thành trì này, cũng không béo, không những không mập ngược lại có một chút gầy gò, hắn liền cười nhìn tên nam tử trẻ tuổi nói. Ha ha ha, mập mạp thành chủ các ngươi, vì sao không tự mình lại đây tìm bổn tọa chơi đùa? Lại gọi ngươi lại đây, là có chuyện gì sao? Thụy Nhạc thành chủ thành trì chúng ta, đã xảy ra một ít biến cố. Tên nam tử, liền nhanh chóng đem chuyện từ đầu chí cuối nói ra. Sau khi nói xong, liền chủ động trình lên một cái bình ngọc. Thụy Nhạc thành chủ đại nhân, hơi thở hung thủ kia, liền phong ấn tại bình ngọc này. Góc chuyện audio.com, tiểu nhân thần thức không thể hoàn toàn tỉ mỉ thảo tra lãnh địa Thụy Nhạc thành chủ, hy vọng Thụy Nhạc thành chủ có thể hỗ trợ, nhìn xem hung thủ kia, đã tiến vào địa bàn Thụy Nhạc thành chủ hay không. Úc, dân cư từ bên ngoài đến đánh chết Thâm Nguyên vị diện dân bản xứ chúng ta. Hơn nữa người bị chết kia lại là nữ nhân của năm thị vệ đại nhân. Thụy Nhạc thành chủ, sắc mặt cũng lập tức ác liệt, nhanh chóng đem thần trí của mình để vào bình ngọc, sau đó hắn thầm nghĩ. Mẹ nó, xui thật, ngàn vạn lần đừng cho hung thủ kia chạy đến lãnh địa của bổn tọa, nếu không, năm tên thị vệ đại nhân, thế nào cũng trách móc ta rồi. Thụy Nhạc thành chủ cầm bình ngọc linh hồn hơi thở quét một lần, lập tức nhớ kỹ ở linh hồn chính mình. Ngay sau đó, hắn thả ra thần thức bao trùm toàn thành Tảo Tra. Nhưng mà, vài giây sau, Thụy Nhạc thành chủ sắc mặt chợt âm trầm đi xuống, đồng tử nhảy lên một nét sát khí lạnh như băng. Mẹ nó, quả nhiên là đến địa bàn bổn tọa, ở khu vực truyện tống trận, xem ra là muốn tiếp tục trốn chạy. Lẽ nào lại như vậy? Bổn tọa lập tức liền đi qua bắt hắn, kính dâng lên cho các thị vệ đại nhân, khách trương.